Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, La Mật rời đi. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tự mình ngăn cản sắp rời đi đám người âm dương phái ở dưới núi. Cũng tuyên bố tại vài ngày sau sẽ đến nhà bái phòng. Lập tức truyền khắp cả tòa chiến sơn. Quả nhiên như bọn hắn những chuyện tốt kia châu cấp thế lực suy nghĩ. Đây là có trò hay trình diễn a? Mà lại nhân vật chính vẫn là Quy Nguyên kiếm phái cùng âm dương phái, hai cái này tương đối cường. Đại châu cấp thế lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại nhau nhau nghĩ đến. Cái này hai tôn đại thần sẽ như thế nào bóp đâu? Dù sao dây dẫn nổ là Bất Sắc tu sĩ, còn có kia Lý Nhã Thư. Hơn nữa còn là hôn nhân đại sự. Cái này cần không ra vóc dáng buổi trưa mão dậu, song phương cũng sẽ không vui lòng. Tại chiến trong núi, cùng âm dương phái sớm có khúc mắc, Hoa Vinh thành thế lực đang nghe về sau thì lộ ra phá lệ vui vẻ. Hiển nhiên bọn hắn vui lòng cái trước cùng Quy Nguyên kiếm phái phát sinh không thoải mái. Đồng thời nghĩ đến muốn hay không thừa cơ bỏ đá xuống giếng đâu. Cuối cùng bọn hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái khoảng thời gian này rất cường thế. Mà đệ tử vị hôn thê bị âm dương phái bức hiếp. Nhà mình coi như không lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Huống chi kia Bất Sắc tu sĩ ở Quy Nguyên kiếm phái địa vị cũng rất cao. Như thế, chiến sơn chi đỉnh xem như triệt để kết thúc. Nhưng cũng xuất hiện mới chuyển hướng. Chuyện xưa mới, cái này khiến tất cả mọi người không có lường trước đạt được. Mà lại bọn hắn đồng thời cũng biết. Đặc sắc cái này chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Đông đảo châu cấp thế lực rời đi chiến sơn, trong lòng đều chờ mong Công Dương Lập sẽ như thế nào đi bái phỏng âm dương phái. Mà kia có quan hệ ba người đệ tử ở giữa phức tạp hôn nhân quan hệ, lại sẽ xử lý như thế nào? Hiển nhiên, những người này thích nhất sống chết mặc bay, nhìn thế lực khác lẫn nhau đối bóp, đưa tiễn tất cả thế lực. Quy Nguyên kiếm phái là chủ xử lý phương lúc này mới bắt đầu lên đường trở về kiếm sơn. Bất quá trong lúc này, bọn hắn còn có một việc muốn làm, mà chuyện này chính là Tào Châu La Gia. Từ chiến sơn chi đỉnh mở ra trước, Tào Châu La Gia liền đã đi vào chiến sơn. Mặc dù bên ngoài vì khách quý, nhưng ở vài ngày trước thịnh điển mở ra về sau, bọn hắn nhưng không có tham gia. Thậm chí rất nhiều thế lực đều đem bọn hắn cho lãng quên. Những người khác có thể quên, nhưng Công Dương Lập lại quên không được. Dù sao kia La Gia đại tiểu thư cùng hắn môn khách Thẩm Thiên Hành còn ở tại Đông Quân Điện. Trước hết đem bọn hắn đưa cho La Gia mới được a. Thế là, tại trước khi đi thời khác, hắn liền dẫn La Mật cùng Thẩm Thiên Hành đi vào La Gia đóng quân địa phương. Đến đây chiến sơn La Gia hai vị võ hoàng là La Mật Tam Gia Gia cùng Tứ Gia Gia. Cùng La Gia đương đại gia chủ là huynh đệ, mà bọn hắn tổng cộng có huynh đệ 4 người. Lão nhị chính là ở Quy Nguyên kiếm phái ẩn vào chỗ tối La Xá Thân. Nha đầu, ngươi còn biết trở về a? Làm La Mật bị Công Dương Lập đưa tới, Tam Gia Gia Lô Wen Vũ cau mày, có chút bất mãn nói. Mà Tứ Gia Gia La Tuấn Đình thì cười ha hả mà nói. Nha đầu, chơi chán không? Kỳ thật tại La Gia vừa mới leo lên chiến sơn, La Mật liền biết, mà nàng sở dĩ giật dây cổ mộc xuống núi du ngoạn. Vì chính là tránh đi những người này. Bất quá để La Mật ngoài ý muốn chính là, lần này tới tiếp chính mình đúng là Tam Gia cùng Tứ Gia. Thế là thè lưỡi, hỏi. Tam gia, Tứ gia, các ngươi làm sao tới? Nhị gia hắn đâu? Tại nàng cho rằng, La gia đến đón mình là khẳng định, nhưng không nghĩ tới người đến lại không phải chính mình nhị gia gia. La Xá Thân không có hôn phối, dưới gối không con, đối La Mật cực kỳ yêu thương, cho nên tại lúc còn rất nhỏ, cái trước vẫn cùng nàng như hình với bóng. cùng hắn nói là hắn nhị gia, chẳng bằng nói là một cái yêu chiều vãn bối xứng trước Bảo Tiêu. Mà La Mật cũng đối La Xá Thân rất có tình cảm. Cái này tam gia cùng tứ gia mặc dù ngày bình thường đối nàng cũng rất là yêu thương. Nhưng nàng lại biết, ở trong đó chỉ có 3 phần thật, 7 phần giả, bởi vì bọn hắn không giống với La Xá Thân, mỗi người đều có con cháu của mình, mà bây giờ gia gia tuổi tác đã cao, thoái vị sắp đến, những người này khó tránh khỏi sẽ không vì tranh đoạt vị trí gia chủ mà trở mặt vô tình. Quyền lợi tranh đoạt, huyết mạch tương tàn, loại chuyện này nàng ở trong sách nhìn nhiều, cho nên nàng đối hai người này vẫn là rất mâu thuẫn. Huống chi nàng còn có muốn trở thành La gia gia chủ dã tâm. Hai cái này trưởng bối khẳng định là lúc sau chính mình trở thành gia chủ lớn nhất trở ngại. Người nhị gia gia đang bận sự tình khác, cho nên gia chủ liền phái chúng ta tới tiếp ngươi. La Tuấn Đình cười ha hả nói, chẳng lẽ tam gia gia cùng tứ gia gia tới đón ngươi nha đầu này. Còn không cao hứng, La Tuấn Đình mặc dù tiếu dung hòa ái hòa thân, nhưng La Mật lại biết hắn đây là giỏi về ngụy trang. Là một cái điển hình khẩu Phật tâm xà, mà lại căn cứ nàng nắm giữ tình báo. Trong gia tộc rất xem thêm giống như cũng không trọng yếu chức vị. Đã bị hắn xếp vào thân tín của mình. Hiển nhiên, đây là đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Có thể nói đây là một cái lão hồ ly, cũng là một cái để La Mật có phần phá lệ cảnh giác tồn tại. Bất quá cho dù lại cảnh giác, La Mật cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng mỉm cười nói ra, tam gia gia cùng tứ gia gia tới đón tôn nữ, ta đương nhiên cao hứng. Nói liền đi qua, đồng đưa La Tuấn Đình cánh tay, vung lên kiều, La Tuấn Đình cười nói, cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt, chợt tùy ý La Mật quơ cánh tay của mình, mà là đem ánh mắt rời về phía Công Dương Lập, khách khí nói, nhà ta cô gái này rất là nghịch ngợm, để Công Dương trưởng giáo hao tâm tổn trí. Công Dương Lập phất phất tay, khách sáo hồi đáp, là đại tiểu thư tài sáng tạo thông tuệ, chính là nữ trung hào kiệt, tại ta Quy Nguyên kiếm phái ở một thời gian, ta kiếm kia sơn có thể nói rồng đến nhà tôm a. La Tuấn Đình nghe vậy, trong lòng lập tức cảm giác khó chịu, bởi vì cái này Công Dương lão nhi nói tuy là lời khách sáo, nhưng trên thực tế, chính mình cháu gái này thế nhưng là bại bởi bất sắc tu sĩ. Hai phe cho dù biết là ở tạm ở Quy Nguyên kiếm phái mấy tháng, nhưng ngoại giới đều cho rằng đây là trở thành nhân gia nha hoàn. Mà đúng là như thế, bọn hắn tại đi vào chiến phía sau núi, căn bản cũng không có đi ra trụ sở tạm thời nửa bước, cũng không có tham gia thịnh điển, còn không phải ngại chuyện này quá mất mặt, không mặt mũi gặp người a. Công Dương Lập cùng hai cái này La gia võ hoàng lẫn nhau khách sáo vài câu liền vội vàng cáo từ, mà cái sau cũng không giống trinh tính giữ lại. Dù sao bọn hắn cũng nghe nói Quy Nguyên kiếm phái cùng Âm Dương phái sự tình. Như thế, La Mật cùng Thẩm Thiên Hành tại Công Dương Lập rời đi về sau, cũng theo La gia đội ngũ rời đi chiến sơn, mà trước khi đến Tào Châu trên đường, La Mật thì quay đầu quan sát kia mơ hồ có thể thấy được chiến sơn. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng duỗi ra xanh nhạt tay phải, lung lay kia ngón út. U oán thầm nghĩ, cổ mộc ta đi, mà chính như ta nói, chỉ cần ta còn tại La Gia liền sẽ không đối địch với ngươi, ngươi cũng đừng quên chúng ta ở giữa ước định. Thẩm Thiên Hành đi trên đường, cũng không có như La Mật như vậy quay người nhìn lại chiến sơn. Bất quá trong lòng lại đồng dạng có ý nghĩ, cổ mộc, nếu là lại có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Người tốt nhất đừng có cái gì ngoài ý muốn. Tuần tự bại bởi cổ mộc 2 lần, tiểu tử này hiển nhiên không cách nào tiêu tan, cho nên hắn đã quyết định tại sau khi trở về hảo hảo tu luyện, nếu là ngày sau lại có cơ hội gặp mặt, nhất định muốn sẽ cái này 2 lần vô cùng nhục nhã cho báo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.